Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1158. Chém côn bằng một mệnh, nhất bộ thiên nhai giai phủ thủ, ầm ỉ gào to một tiếng, bạch mi thể nội địa thủy phong hỏa dũng động truyền tới âm thanh. Này cổ khai thiên tích địa lực lượng khổng lồ, giờ phút này là bạch mi sử dụng. Khu xử sau khi bùng nổ khí tức để cho một bên Hạo Thiên Đại Đế cũng ám cảm kinh ngạc. Một tay cầm kiếm, bạch mi nhảy một cái hóa thành một đạo đi thông chân trời góc biển cầu dài. Hô hấp lúc này liền đuổi kịp đang chìm ngâm ở chạy ra khỏi sinh thiên sảng khoái trong côn bằng. Căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị người đuổi kịp. Trầm đục tiếng vang về phía trước, chạy trốn côn bằng không chút nào nhận ra được. Sau lưng mình, tay cầm Chu Tiên kiếm bạch mi, đã cách hắn không tới 100 mét nơi. Một tay cầm kiếm, bạch mi cách này 100 mét hư không, gắng sức chém một cái. Trong phút chốc thiên vạn đạo Chu Tiên kiếm mang mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo long quyển nặng nề chui ở côn bằng trên người. Phốc a! Được đòn nghiêm trọng này, côn bằng há mồm nôn ra một đạo màu đỏ thẫm máu tươi. Phi hành tốc độ cao thân thể cũng xuất hiện chốc lát dừng lại. Thừa dịp cái này không chân 10% giây dừng lại. Bạch mi thoáng qua cực hạn, trong cơ thể chưa hoàn toàn tiêu tan địa thủy phong hỏa tất cả dưới vào trong tay Chu Tiên kiếm. Trung, được này khai thiên tích địa lực gia trì. Chu Tiên kiếm quang mang đại động, mát lạnh kiếm mang ánh chiếu ở côn bằng trên mặt, kinh hãi kinh khủng ý nghĩ hung hãn ghim vào trong lòng hắn trong. Chu Tiên, sâu xa thăm thẳm lúc này giống to dao động điếc côn bằng hai lỗ tai. Mát lạnh trường kiếm hạ xuống, sát phạt vĩnh hằng vô biên mũi kiếm, đem đầu này vạn dặm đại bàng miễn cưỡng mổ xẻ. Thân thể thống khổ cong thành một cái hình cung, trên người mỗi một cái lông chim bắt đầu toát ra nồng đậm khói đen. Trong khói đen cuồn cuộn, vạn dặm đại bàng thân thể bắt đầu nhanh chóng tan vỡ, hóa thành hắc hôi tiêu tan. Bạch mi, lão hủ nhớ ngươi, bị bạch mi một kiếm mổ xẻ, vạn dặm đại bàng hóa thành khói đen hoàn toàn vẫn lạc. Nhưng vào lúc này, côn bằng oán độc tới giọng nói của cực lại vang lên lần nữa. So với đại bàng hình thái còn phải khổng lồ gấp mấy lần cự côn nguyên hình từ trong khói đen rơi vào Bắc Minh đại dương bên trong. Côn bằng chìm nổi với kia trong hắc hải. Một đôi có thể so với nhật nguyệt to lớn con ngươi. Tử tử địa nhìn chăm chăm cầm kiếm ngạo lập bạch mi. Trong mắt cừu hận so với cái này Bắc Minh hải thủy còn phải thâm thúy vô số. Bị bạch mi một kiếm đem bằng hình hoàn toàn chém chết. Từ nay về sau côn bằng cũng chỉ có thể giữ côn hình. Muốn lần nữa tu vi bằng hình, không biết còn phải phí bao nhiêu khổ công. Có thể nói bạch mi một kiếm này, cơ hồ là đem côn bằng gần nửa tu vi cũng cho chém dụng. Như vậy có thể thấy giờ phút này côn bằng đối với bạch mi bao lớn cừu hận. Oán độc trừng bạch mi mấy lần sau, côn bằng nhanh chóng đánh Bắc Minh đại dương rời đi. Mặc dù hắn rõ ràng, một kiếm chém hắn bằng hình bạch mi, bây giờ chỉ là nỏ hết đà. Nhưng là hắn cũng không có quên, còn có một vị Hạo Thiên Đại Đế một mực đang tìm cơ hội lấy đi hắn cuối cùng này một cái mạng. Ngưng mắt nhìn côn bằng rời đi, bạch mi vẫy tay đem Chu Tiên tứ kiếm thu hồi trong cơ thể. Sau đó đưa tay xóa đi cái trán một tầng mồ hôi hột. Bên này côn bằng chân trước mới vừa đi không lâu, Hạo Thiên Đại Đế cũng cưỡi một đạo thanh vân đi tới bạch mi bên người. Nhìn khí tức yếu kém, trán sinh đổ mồ hôi bạch mi, Hạo Thiên Đại Đế lấy ra một quả hạ tốn trên quả. Hình hoa chẳng thật giống như hoa sen, kỳ quả hình dáng thật giống như châu nhụy, hoa quả trên đều có hoàng trung hai chữ dị quả. Quả này vừa bị lấy ra, đậm đà linh hương khí trong phút chốc trải rộng vạn dặm. để cho mảnh thiên địa này đều bắt đầu khẽ run, tựa hồ muốn sản sinh ra nào đó không phải thần thánh vật. Đây là thiên địa linh căn hoàng trung lý ba phần tinh nguyên. Năm đó chấm bị Côn Bằng thiết kế nhiều đế thân thể. Nếu không phải bên người vừa vặn lại một mai hoàng trung lý, chỉ đã sớm vẫn lạc. Hoàng trung lý lực lượng bá đạo, vượt xa bàn đào, chấm không có đế thân thể không cách nào hoàn toàn tiêu hóa. Liền đem kỳ tinh nguyên chia ra làm ba, trong đó một phần dùng để giữ nguyên thần hồn phách thường thanh. Một phần cho Diêm La, giúp hắn lên đỉnh kim tiên đỉnh phong. Đây là cuối cùng một phần, ngươi ăn vào khôi phục nguyên khí đi. Không có hàn huyên khách khí, Bạch Mi đưa tay nhận lấy Hạo Thiên Đại Đế trong tay. Cái viên này hoàng trung lý nguyên khí thật nặng, kia hoàng trung lý nhìn chỉ có tìm thường thanh táo kích cỡ tương đương, có thể vừa đến tay lại nặng như quần sơn trùng điệp. Há mồm đem này cái hoàng trung lý ăn vào, nguyên khí vừa vào miệng liền hóa thành sức thuốc dòng lũ tràn vào Bạch Mi trong cơ thể, bổ túc đến hắn đã rỗng tuếch thân thể. Theo hoàng trung lý sức thuốc dần dần phát tán mở, Bạch Mi kim tiên khí tức cũng biến thành đẫy đà đầy đặn. Nhìn Bạch Mi khôi phục, Hạo Thiên Đại Đế mặt ngậm mỉm cười gật đầu một cái. Không hổ là nhục thân thành thánh đi lên kim tiên, Diêm La khổ tu nhiều năm như vậy, tiêu phí ngàn năm thời gian mới đưa phần kia hoàng trung lý nguyên khí tiêu hóa, mà ngươi lại trực tiếp dùng sống. Bất quá ngươi thành tựu kim tiên thời điểm vẫn còn có chút vội vàng. Nếu như chuẩn bị lại đầy đủ một ít, có khả năng đem bốn chuôi hung binh lực lượng tiến một bước khôi phục. Ngươi có lẽ có cơ hội đem kia nói địa thủy phong hỏa vĩnh viễn trấn áp tại trong cơ thể. Có này cự lực là lương, lại lấy hung binh thúc dục chi. Đến lúc đó chuẩn thánh chi hạ, ngươi tất nhiên vô địch thiên hạ. Có chút đáng tiếc nhìn Bạch Mi, thực ra Hạo Thiên Đại Đế nói những lời này thời điểm trong lòng cũng minh bạch. Nếu như không phải mình lần này tìm Bạch Mi tới chặn đánh Côn Bằng, lấy Bạch Mi tư chất, ở khổ tu cái vạn năm, tất nhiên có thể làm xong vạn toàn chuẩn bị, thuận thuận lợi lợi tấn thăng kim tiên, hơn nữa cất giữ rất nhiều không tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Nhưng là bởi vì lần này cùng Côn Bằng vật lộn, đưa đến Bạch Mi đột phá kim tiên quá trình, hơi lộ ra vội vàng. Hơn nữa đột phá kim tiên phương pháp hay là dùng cổ xưa nhục thân thành thánh, hỗn hợp tam hoa ngũ khí quy nhất chi mo phớt thủ thủ đoạn. Rất nhiều nguyên nhân hỗn hợp đi xuống, mặc dù Bạch Mi thành công đột phá đến liền kim tiên chi cảnh đỉnh phong, nhưng là cũng mất không ít vốn nên nắm giữ sức mạnh to lớn. Trong đó đáng tiếc nhất đó là kia nói địa thủy phong hỏa lực. Địa thủy phong hỏa chính là khai thiên tích địa lúc với hồng mông hỗn độn sâu bên trong sông ra, hòa lẫn hủy diệt cùng sáng tạo đứng đầu lực lượng. Nếu như Bạch Mi thật có thể lấy Chu Tiên Tứ Kiếm đem di tồn ở trong người, kia sẽ trở thành chuẩn thánh cũng vì đó hâm mộ lực lượng. Chỉ tiếc, giờ phút này Bạch Mi Chu Tiên Tứ Kiếm chưa hoàn toàn khôi phục lực lượng. Mà Bạch Mi đột phá kim tiên sau khi, lại vội vàng đuổi giết Côn Bằng, càng là đem cuối cùng một bộ phận địa thủy phong hỏa rót vào Chu Tiên Kiếm bên trong, chém chết Côn Bằng một mạng, đưa đến kỳ vĩnh cửu bỏ lỡ chàng này cơ duyên. Quả thực đáng tiếc, Hạo Thiên Đại Đế cũng là bởi vì rõ ràng một điểm này. Đầu tiên là cho Bạch Mi Hạo Thiên Kính, sau khi lại đem thiên địa linh căn, so với bàn đào còn chân quý hơn vô số hoàng trung lý nguyên khí cấp cho Bạch Mi khôi phục nguyên khí. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Đại đế không cần lưu tâm, ăn vào hoàng trung lý, lực lượng khôi phục, giọng nói của Bạch Mi cũng biến thành hùng hậu rất nhiều. Nhẹ nhàng nâng giơ tay lên, một cổ đủ để lay động đất trời vận chuyển cự lực quấn quanh ở Bạch Mi hai cánh tay giữa. Kim tiên lực, quả thật không phải là người tầm thường có thể tính toán. Bổ toàn một thân kim tiên lực, Bạch Mi có chút than thở. Không trách này kim tiên chi cảnh được khen là tiên nhân đỉnh chóp. Trong này lực lượng, quả thật cùng thiên tiên chi lưu, có chênh lệch thật lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.